Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Tứ nhìn tiểu thư ăn sáng, lòng đầy lo lắng nhờ sự giúp đỡ của kiểu phu nhân. Bà mới được nhận vào làm việc cho sở tiểu thư, và mức lương cao hơn nhiều so với những người khác. Bà đương nhiên hiểu rõ, sở tiểu thư trả lương cao hơn nhiều so với những người hầu khác, không cần chen chúc trong phòng tập thể. Có chỗ ở rộng rãi, được ăn ngon và được trả lương cao, đương nhiên bà không muốn bỏ qua một công việc tốt như vậy. Nịnh nịnh tiểu thư, hương vị thế nào? Còn hài lòng không? Nghe nói ở Đại Lục có một loại mì Dương Xuân rất nổi tiếng. Tôi lo lắng tiểu thư không quen với bánh ngọt kiểu Tây Âu nên đã cố gắng học nấu nhiều loại mì sợi khác. Rất ngon, cảm ơn bà Tứ. Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy ấm áp trong lòng, đã lâu rồi cô không được ăn mì Dương Xuân. Được nếm lại hương vị quen thuộc, tâm trạng của cô lại vui vẻ hơn nhiều. Bà Tứ không biết các tiểu thư thường thức dậy vào giờ nào, nên đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Được khen ngợi, bà dọn dẹp bát đũa trên bàn. Chỉ cần các tiểu thư thích ăn, tôi sẵn sàng nấu mỗi ngày. Bà Tứ, bà có thấy ăn không? Nhị tiểu thư đã đi ra vườn hoa từ sáng sớm, có vẻ như muốn đào gì đó. Tôi muốn giúp đỡ, nhưng nhị tiểu thư lại không cho. Sở Nguyệt Nịnh đi về phía sau vườn hoa, quả nhiên, từ xa đã thấy một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi đào đất. Cô đội mũ rơm, cúi người cầm cuốc nhỏ, nghiêm túc làm việc trên mảnh đất bùn lầy. Cô tiến đến hỏi, "A Di, sao lại dậy sớm làm việc thế?" Trồng hoa đó, Sở Di ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, dây thừng buộc dưới mũ rơm lắc lư theo cử động của cô, những ngón tay trắng nõn nà đã dính đầy bùn, một tay cô cầm cuốc nhỏ. Tay kia gãi gãi má vì ngứa. Rất nhanh, khuôn mặt trắng nõn của cô cũng dính đầy bùn đất đen, nở nụ cười rạng rỡ. Em tính trồng toàn bộ hoa ở đây, ban đầu cũng có hoa rồi, sao lại muốn loại bỏ? Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy khó hiểu. Ôi, không giống nhau được sao? Sở Di đứng dậy, nhìn mảnh đất bị lật tung, kiêu hãnh chống nạnh. Em tính trồng toàn bộ khu vực này bằng hoa hồng, như vậy tâm trạng của chị sẽ trở nên vui vẻ hơn. Còn bên này, em tính đào một cái ao nhỏ để nuôi cá vàng. Sở Nguyệt Nịnh nhìn về phía khu vực được chỉ định, ban đầu nơi đó có đặt một chậu nước nhỏ để trồng sen, nếu muốn đào ao nhỏ nuôi cá, cũng không tệ. Cô khen ngợi, có ánh mắt của thầy phong thủy đó, đúng là em gái của chị. Vị trí em chọn là nơi thích hợp nhất trong toàn bộ khu vườn để đào ao nuôi cá, thuận lợi cho việc đi lại và còn có thể cầu tài lộc. Thật sao, Sở Di hơi mắt sáng ngời. Che miệng cười trộm, em đã nói rồi, sau này em nhất định sẽ trở thành một nữ đại gia siêu cấp. Đến lúc đó, em nhất định phải mua nhà cho chị ở khắp nơi trên thế giới. Sở Nguyệt Nịnh đứng bên cạnh, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Buổi chiều nhà họ Chu tổ chức tiệc sinh nhật, em có đi không? Không đi, Sở Di đắc ý rung đùi. Hôm nay em đã hẹn Trần Mễ Hân đi chơi công viên giải trí, không thể bỏ lỡ cơ hội bay lượn trên bầu trời được. Được rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn không được chọc vào khuôn mặt phúng phính của Sở Di. Chị biết em kiếm tiền giỏi hơn ai hết. Đương nhiên rồi, Sở Di rầu miệng, nếu không, làm sao em có thể biến chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới được. Em phải nắm bắt mọi cơ hội. Một lúc sau, tiếng cười của hai người lại vang vọng khắp khu vườn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài biệt thự cao cấp trên đỉnh núi Thái Bình, có một bãi cỏ rộng lớn hàng trăm mét vuông. Lúc này đang có rất nhiều người hầu bận rộn bày bàn dài dưới ánh đèn. Nhà họ Chu đã lâu không tổ chức tiệc tối. Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu lục đậm nhung lụa, đứng bên cạnh quan sát cách bố trí, thấy rượu không đủ, lại dặn dò người đi. Cách Trương,